Chương trình Ngôn Tình Ngữ Túy do Vĩnh Lạc phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn Network Television 51.3. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, đi tiếp với mạch tự hào về cái tên Việt Nam và tất cả những nhu khê gần xa của nó, chúng ta lại đến với nhau. Và quý vị nhìn cảnh trí hôm nay thì chắc quý vị cũng biết sau lưng là thế giới Hồi giáo. Chắc quý vị sẽ có ngạc nhiên, Việt Nam thì dính gì đến Hồi giáo. Hôm nay thì trong mạch là dùng cái tên Việt Nam để chứng minh nhiều điều rất thú vị và hay lạ mà chúng ta không dễ chừng có được. Thì Vĩnh Lạc có định một ý như thế này. Thứ nhất là giúp cho quý vị biết được và hiểu được một lần duy nhất, vĩnh viễn là như thế nào gọi là chữ nôm. Và cách tốt nhất là thấy là cái chữ Việt Nam có thể viết được bằng bất cứ mẫu tự nào trên thế giới. Chúng ta có thể lấy bất cứ thứ chữ nào của dân tộc nào để viết thành ra tiếng Việt Nam được. Điển hình hôm nay là cứ lấy viết chữ Việt Nam đi cái đã. Nhưng mà trước tiên thì đi vào thế giới Hồi giáo, cho quý vị một tin nhỏ có lẽ sẽ làm quý vị vui mừng chăng. Là trên thế giới này có một dân tộc mà tên của họ tự gọi mình nó mang cái nghĩa y hệt như người Việt. Họ gọi họ bằng cái tên vượt qua, thưa quý vị, đó là dân tộc Do Thái. Dân tộc Do Thái rất là kỳ lạ, họ có hết thảy là ba cái tên. Họ thật ra là tên cổ nhất của họ, là tên ngôn ngữ của họ là Habiru. Và tên ông tổ của họ, ông tổ của cả Abraham nữa là ông Eber. Chúng ta có đây chữ Eber, thưa quý vị. Chữ Eber này hoàn toàn theo đúng nghĩa của nó, có nghĩa là vượt qua. Động từ này có nghĩa là vượt qua, đó là nói những con người đã vượt qua dòng sông Euphrates, Euphrates tiếng Pháp, mà chúng ta chưa có đưa chữ dịch ra ở đây, để mà đi tìm đường sống ở bên đất nước Canaan. Nếu viết bằng mẫu tự Ả Rập thì như thế này, quý vị nhìn đây nhá, cũng ba chữ đó, mà đây là mẫu tự Do Thái và đây là mẫu tự Ả Rập, viết tên của ông tổ của người Do Thái. Một cái điều ngạc nhiên, quý vị nhìn kỹ mặt của từng chữ nhá, chữ của họ hai bên đó đều là viết từ bên phải sang bên trái, cho nên cái màu tô nó tương ứng ngược lại. Nghĩa là cái chữ nằm ở bên tay bên cùng màu hồng á, là bên này là một cái chữ quỷ dị mà quý vị nhìn không biết là chữ gì. Đó là cái âm rất đặc biệt, chỉ có hai thứ tiếng này mới có trên đời này mà thôi. Chữ ở giữa là chữ B màu tím và bên kia là chữ R nó màu nâu. Thì họ viết từ bên phải sang bên trái nên tương ứng là như vậy. Còn mấy cái chấm bên dưới là mấy mẫu tự. Tức là nếu mà chữ E trong tiếng Do Thái thì chấm hai chấm bên dưới, mà nếu mà chữ E thì chấm ba chấm bên dưới. Đọc là ông Eber và đó là tổ phụ của dân tộc này. Thế cái chữ đầu tiên màu hồng là chữ gì vậy thưa quý vị? Nó là một chữ rất đặc biệt, nó là giống chữ ngờ của mình á. Nhưng mà chữ ngờ của mình nó mới chỉ ở cuối cổ thôi, còn cái chữ ngờ của họ nó tuột tuốt ở trong cái cuống họng. Nó đọc là người bè, người bè. Âm rất tối và rất là sâu và cuối cùng ra thì nó tan thành nó vô hình. Người ta chỉ còn nghe được có ở dưới cuống họng nó có một cái độ người bè ở dưới đó không thôi. Bây giờ tiếng Ả Rập còn nói được cái âm này rõ, còn tiếng Do Thái thì không có. Đối với người khác nó về nó trong suốt à. Ngày xưa người Hy Lạp và người La Mã bên phương Tây mượn cái chữ cái này về biến là chữ O mình xài bây giờ đó. Cái chữ đó gốc của nó có nghĩa là con mắt, thành ra là người ta vẽ hình con mắt. Cái chữ Do Thái nhìn không rõ nhưng chữ Ả Rập nhìn còn rõ. Quý vị nhìn chữ màu hồng ở đầu á, cái hình tròn như con mắt là cái chữ dưới đó đó. Rồi nó có cái chữ B, rồi nó có chữ R. Mẫu tự của giờ Ả Rập không bao giờ viết mà nguyên âm, họ không cần viết. Có nhiều lý do làm cho cái tiếng của họ không cần viết nguyên âm, họ đọc có nguyên âm nhưng mà họ không viết, thành ra chữ của họ chỉ viết có ba cái phụ âm mà thôi, là ng, b và r, thế là người bè là đủ rồi. Bây giờ cái điều mà lạ lùng mà không ai có thể ngờ được là hai dân tộc ấy nó gần nhau tới độ, quý vị nhìn kỹ ba chữ thuộc lòng nhá. Cái chữ hình tròn là cái chữ ng, cái chữ màu tím có chấm dít là chữ B và cái chữ có cái xoáy hình tròn là chữ R. Quý vị nên đảo lại ra chữ Arab ngay lập tức. Đây là dân tộc Arab, hai dân tộc ấy anh em với nhau quý vị, họ cùng gốc với nhau và tên của họ chỉ là biến có hai chữ đó với nhau mà thôi. Người Ả Rập gọi người bên kia là Heber và họ tự hỏi họ là Ngarab, chỉ có thế thôi là hết rồi. Thì bây giờ cái điều đầu tiên là mình có đi nhìn cái khác, mình mới khám phá ra nó có những nguyên tắc trong cuộc sống mà chúng ta không hề ngờ, không ai có thể ngờ là họ có thể anh em với nhau tới mức độ như vậy. Bây giờ thì sẵn dịp đó, chúng ta không cần nói thêm nhiều, chúng ta thử dùng mẫu tự của họ, chúng ta viết chữ Việt Nam xem thế nào nhé. Thì đây, bây giờ mình sẽ làm thử nghiệm đấy. Chữ họ rất đẹp là chữ Việt Nam nhé, viết theo đúng cái chính tả của cái người học ngữ âm học đó. Có chữ hai dấu nặng nằm bên dưới quý vị ha, đó là cái dấu nặng gắt đó, và bên kia là chữ Nam. Đây là chữ V đây, chúng ta thêm vào đây là chữ giờ, họ viết từ phải sang trái nhá, họ viết là Việt. Đây là chữ E đây, cái có dấu tiếng Việt Nam thì ở đây chưa cần viết, nếu muốn thì viết được, nhưng mà bây giờ mình chưa cần vào cái đó, đơn giản cho quý vị đỡ nhức đầu, xem ba chữ dính nhau có đẹp không, rất là đẹp. Và bây giờ nó thêm chữ T vào đây, đây chữ T, đó, thêm vào như vậy, rồi chữ N. Rồi bây giờ nó lại trở lại là chữ A và bây giờ nó thêm chữ M. Và đặc biệt là một khi mà viết xong rồi thì cái chữ này nó hay lắm, nó tự là dài ra. Nếu mà một câu có nhiều chữ mà chữ nào nó cũng chia chít như vậy thì trông nó khó đọc. Thành ra là mỗi chữ khi làm xong như thế nó tự động nó kéo dài ra, ở ngay giữa chữ nó sẽ phưỡn dài ra. Và như thế khi đọc trong câu người ta biết được ngay cái trung tâm của từng chữ nó nằm ở đâu. Nó cầm như cầm cái tạ, hai đầu có hai cái nặng như nè, cầm lên thế này nè thì hai đầu cứ nhìn cái chữ ở chỗ nào mà có cái chỗ trống mà dài ở giữa đó, nắm ngay đó đọc chữ ra. Và như vậy thì cái mẫu tự này nó hay lắm, nó không những có chữ V mà nó còn có được cả cái chữ ng mà cộng chung với u nguyệt của ngày xưa nữa, của thời nhà Đường nó viết cũng được luôn, nó viết thành nó có ba chấm lên đầu. Mình nhìn đây nhá, đây là chữ V, là chữ u đó. Cái chữ màu tím quý vị thấy là chữ u có ba chấm lên đầu biến là chữ V. Bây giờ ba chấm đó mà chấm lên đầu là đấm đầu cái chữ con mắt hồi nãy đó. Cái chữ ng của họ là ng sâu, chấm con mắt lên thành là ng u của mình. Rồi chấm một chấm thì nó trở thành là cái âm giống như tiếng Pháp Việt Nam. Nếu mà muốn đổi sang là cái âm R như Việt Nam cũng được. Họ đọc được cái âm R này của tiếng Pháp, âm rất sâu dưới cổ Việt Nam, làm được luôn. Là tất cả các âm của nhà Đường họ đều làm được cả, đầy đủ, không thiếu một âm nào hết. Đây mình nhìn lại, đây Việt Nam, đây là Việt Nam, còn đây là Việt Nam. Đúng như thế, họ có đủ tất cả các dạng đó. Chữ này viết vô cùng phong phú. Rồi bây giờ nếu mà muốn viết thành ra chữ rượt cũng được nữa, họ có ư và ơ. Chúng ta có thể tạo được chữ ư và chữ ơ. Bình thường ra ngôn ngữ của họ không có ư và ơ. Nhưng nếu cần thì giống như tiếng Pháp ngày xưa, chữ u và chữ ơ có thể đem đội mũ mang râu. Hay là chữ cái Latin Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha gì đó. Thì bên này cũng vậy, mình có thể đội mũ mang râu thêm cho cái chữ con mắt tròn đó. Nó biến là chữ ư và chữ ơ, và viết là chữ rượt nam bình thường. Như thế là chúng ta đã tạm thời là đi qua được hết một cái phần về mẫu từ Ả Rập rồi đó. Bây giờ trong khi chờ đợi mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ có một điều rất là thú vị này. Bây giờ thưa quý vị, khi mà bắt đầu ở đây là trong tương lai chương trình này còn lại thì Vĩnh Lạc sẽ làm một cái điều là Vĩnh Lạc sẽ đưa ra những cái chỗ bất cập, những chỗ dở, những chỗ không hay của chữ quốc ngữ của chúng ta. Cái điều này thì dĩ nhiên là có một số quý vị sẽ rất dễ dàng bất mãn, thậm chí nổi nóng là bởi vì tại sao đi chê chữ viết của dân tộc mình. Thành ra bây giờ cần quý vị phân tích ra hai chuyện nó khác nhau. Ngôn ngữ Việt Nam nó như nước trong cái ly này. Đây là ngôn ngữ Việt Nam nó nằm bên trong này, nó không phải là cái ly. Cái ly này là cái hệ thống chữ viết mình chọn để cho nó. Nếu chúng ta lấy chữ cái Ả Rập chúng ta viết tiếng Việt Nam thì ví như là chúng ta đổ vào trong một cái ly mà nó cũng thiên hình vạn ảnh như thế này. Mẫu từ Ả Rập nó đẹp lắm quý vị. Chúng ta có thể ghét văn hóa ra về vấn đề gì không biết, về vấn đề thành tựu, về kiến trúc và nghệ thuật tạo hình thì họ đẹp vô song. Và chữ của họ nó cũng lóng lánh trong cái ly này. Quý vị thấy sau lưng những cái cảnh nhà đó, họ lát những cái mảnh mà men sứ mà họ ráp lại, nó ra những lăng kính vạn hoa muôn màu và về kỳ họa học. Họ xuất sắc vô cùng. Thời Trung Cổ thì họ dẫn đầu thế giới về mọi mặt. Bây giờ họ có tuột hậu nhưng mà chúng ta không nên để cái bây giờ làm lấp cái ngày xưa. Giống như chúng ta không để cho những gì chúng ta ghét Trung Quốc hiện giờ ở Bắc Kinh làm cho chúng ta thù ghét Trung Quốc ngày xưa ở thành Trường An của các cụ. Nếu mà có cụ nào hay thì vẫn là hay, còn những cụ nào rởm thì vẫn là rởm thôi. Rồi chúng ta cứ bình tĩnh mà xem. Thì cái mẫu từ Ả Rập đó, thứ nhất là nó có tới 29 chữ cái mà nó không có nguyên âm. Nguyên âm tự tạo thêm được nhưng mà bình thường ra là không cần viết nguyên âm. Mà nó tới 29 phụ âm. Chúng ta thử tưởng tượng tiếng Việt Nam mình nếu mà viết được cái chữ như vậy thì nó tiện biết bao nhiêu điều. Nó không bị lấy TH, lấy TR rồi lấy CH chấp lại chấp chảnh mà lát đường sẽ chứng minh là nó chấp một cách vô cùng phi lý và vô cùng bất hợp lẽ, làm cho nó có nhiều chuyện rắc rối và nó đổ đùn cục ra. Tại vì mình quen rồi, mình không thấy, mình xài thì được. Vâng thưa quý vị, giống như con dao mình quen rồi, nó không sắc lắm nhưng cắt thì được, thì cũng cứ quen tay rồi mình lựa thế mình cắt đi. Nhưng mà thật sự là nếu mà mình có cái giờ mình suy nghĩ thử xem nhá, nếu tưởng tượng tiếng mình là một cái thứ nước, mình uống nước hàng ngày mình còn chọn ly. Nếu mà uống trà nóng thì phải dùng cái ly này. Ly này là để uống trà nóng, cái này thì hợp. Chứ còn cái trong vắt như thế mà để chờ chất lỏng nóng trong nó không ngon, trong cái ly là nó mất ngon rồi. Mà nếu mình uống rượu vang thì phải có cái ly loại này, mà nó còn thậm chí là ly này là cái cuống dài, cuống ngắn. Nó còn tùy theo loại rượu đỏ hay loại rượu trắng mà pha chế với nhau. Nếu uống một cái ly soda bình thường thì được cái ly cỡ này là đẹp rồi. Còn cái này là một cái gì đó như là ly whisky mà để trong đá. Tức là quý vị thấy là thức uống mình còn, nếu mình có cách lựa chọn, mình chọn cái ly đựng nó cho đẹp. Thật ra khi mình chê cái ly là chọn sai, cái chất lỏng như thế này mà đựng cái ly như thế này là sai, là mình không hề chê chất lỏng. Khi mà Vĩnh Lạc ngày hôm nay phân tích ra những vấn điều không hay của chữ quốc ngữ mà các cố đạo phương Tây đã mang sang và mượn chúng ta dùng, thì cái đó thật ra họ không có lòng làm dùm cho người Việt, họ có lòng để họ làm cho cái việc của họ xong rồi thôi. Thành ra họ chọn cái gì tiện lợi cho họ thì họ làm, chứ họ không có cần nghĩ tới chuyện thiết kế cho con dân Việt Nam mai sau có thật sự như thế nào hay không. Giá mà tổ tiên mình tự thiết kế lấy được thì nó đã đi một lẽ, mà có khi cũng không có được hay vì chưa chắc gì là lực bất tòng tâm muốn mà không làm được. Nhưng mà đại để ra thưa quý vị rằng á, cái điều mà mình có chữ quốc ngữ này mình viết á, nó cuối cùng ra cũng là một sự khá hên xui may rủi. Nếu mà nói rằng nó giúp cho mình ra với thế giới là cái chữ là bây giờ là cái chữ thông dụng nhất thế giới, thì thưa quý vị, tiếng Nhật có làm cho người Nhật bị trở ngại gì với giao thương thế giới đâu. Mà tiếng Đại Hàn có làm người Đại Hàn trở ngại gì đâu. Họ vẫn phom phom đứng đầu thế giới như thường. Họ vẫn được học ở các học viện lớn như thường. Và chữ Ấn Độ nó 300.000 kiểu. Nó có là ai làm gì ai đó, về vấn đề đó đâu. Thành ra là chữ quốc ngữ của chúng ta không có một lý do gì để phải bảo vệ nó tới cùng. Thứ nhất, nó không do tiền nhân chúng ta tự tạo. Nhắc lại là có một cái thuyết gần đây là định nói là tiền nhân của mình tự tạo lấy thuyết ấy. Thế mình nghĩ rằng sai. Mình sẽ dùng những chương trình này để giúp quý vị tới được cái con mắt mà thấy được vì sao cái thuyết ấy sai. Nhưng mà nó có một thuyết như thế thì quý vị tạm thời là công nhận trước, rồi mình sẽ chứng minh dần dần trên con đường đi tới đó rằng nó không có đâu, tổ tiên mình nó không tự tạo lấy được chữ viết cho mình. Mà cái đó không có gì là xấu, không có gì là nhục, không có gì là bẽ bàng. Trên đời này có những chuyện thế hàng ngày, vấn đề là sử dụng cho nó thanh thú, cho đàng hoàng tử tế thì thôi. Thì các cố đạo phương Tây mang sang, họ mang cho mình cái thứ tiện nhất cho họ. Họ có đâu là họ vác đấy, họ làm đấy, rồi họ cứ làm đại ở mức độ nào đó thì nó rất ư là nhiều bất cập. Mặc dù nó được cái sáng rõ và đọc sao viết vậy, nhưng mà từng ký hiệu mà nó chọn á, không thông minh, không xuất sắc và không sáng giá, không đáng để cho chúng ta phải mang ơn muôn đời, mà thật sự không có đáng để chúng ta phải thần phục ngưỡng mộ vĩnh viễn. Mà cái chất liệu đọc sao viết vậy của nó rồi mình sẽ thấy là một vấn đề khá to lớn. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Thank you.